Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2799, Giải Quyết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phủ Thành Chủ mặc dù có kết giới, nhưng là Ninh Thư là thổ pháp tắc hóa thân. Muốn đi vào bên trong là rất dễ dàng sự tình. Những này yếu đuối linh hồn, vừa nhìn chính là chết một hồi. Linh hồn không? Còn luân hồi thế giới bên trong, lại bởi vì đủ loại trở nên càng ngày càng yếu. Đuối, Ninh Thư vừa đi vào, mấy nữ nhân đều nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Rốt cuộc là, Mặc hiện đại ăn mặc nữ nhân lớn mật một ít, cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Thư. Xem, hỏi, ngươi là ai? Cái này nhanh nhẹn tóc ngắn nữ nhân một bên nói, còn một bên hướng Ninh Thư. Trên cổ tay xem. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi không phải nhiệm vụ người đi. Nhiệm vụ người linh hồn sẽ không như thế yếu đuối. Nam nhân kia đâu? Cái kia không phải chết đi. Nữ nhân trong mắt hy vọng vẻ. Ninh Thư gật đầu. Chết rồi. Bị ta giết. Muốn báo thù sao? Nhớ rõ trước đó Mộc Chi Thành thành chủ nữ nhân. Luôn mồm muốn tìm nàng báo. Thù. Các ngươi đã nghe chưa? Tên vương bát đản kia chết rồi. Hắn chết, tóc ngắn. Nữ nhân nghe được tin tức này, kém chút vui đến phát khóc. Cái khác mấy nữ nhân nghe được, nhao nhao vui đến phát khóc. Ôm đối phương lại, nhảy vừa khóc. Này cùng Ninh Thư trong tưởng tượng tràng cảnh có điểm không giống nhau lắm. Nói rõ cái này thổ pháp tắc không thế nào đến nữ nhân đến niềm vui nha. Trước đó cái kia liều mạng đều phải cho chết đi mộc pháp tắc báo thù. Hắn cuối cùng cũng chết rồi. Chúng ta rốt cuộc có thể giải thoát. Giải thoát, chấm ngoặc kép, tóc ngắn nữ nhân nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đối thổ pháp tắc hóa. Thân rất chán ghét, thậm chí có điểm cừu hận dáng vẻ. Ninh Thư đột nhiên đến rồi một chút hứng thú. Hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra, nơi này là không cho phép linh hồn tới đây. Ta là bị hắn lừa qua đến. Tên kia nói muốn vĩnh viễn đi cùng với ta, có thể vượt qua sinh tử ở bên nhau. Lúc kia ta tin tưởng hắn, nhưng là không nghĩ tới, thế mà đem ta dẫn tới loại địa phương này. Ta sống phải hảo hảo, gặp một người như vậy, chỉ là nói cái yêu đương, sau đó liền chết, này còn không phải nhất làm cho người phẫn nộ. Tức giận nhất là, không riêng, chỉ có một mình nàng. Nơi này còn có những nữ nhân khác, có dịu dàng tiểu thư khuê các, thậm chí có xinh đẹp vũ mị, đa tài đa nghệ lịch sử danh kỹ. Mấy nữ nhân nhốt tại một chỗ, lại là tranh đoạt một người nam nhân. Bọn họ thậm chí sẽ đấu tranh, nhưng là trở thành linh hồn bọn họ. Áo gấm mặc không được, đồ ăn ngon ăn không được, thậm chí không có cách nào hưởng thụ nhục thể vui thích. Đấu đến đấu đi căn bản không có tác dụng gì, không có chút ý nghĩa nào. Thời gian dài, tất cả mọi người mệt mỏi, thậm chí không biết nên làm sao bây giờ. Có đôi khi cảm thấy coi như hồn phi phách tán cũng so hiện tại loại tình huống này tốt a. Buồn bực ngán ngẩm đến nổ tung, tiến tới đối nam nhân kia sinh ra chán ghét chi tình. Nhưng là cái kia lừa đảo rất nóng lòng loại này kim ốc tàng kiều đến trò chơi, có đôi khi không nghe lời lại nhận trừng phạt, linh hồn sẽ đau nhức, sẽ tiêu tán, nghĩ đến như vậy đến ngày không có ý thức, còn không bằng chết rồi, nhưng là thật đến chết thời điểm tuyệt đối không cảm, tử, cứ như vậy kéo, bây giờ nghe nam nhân kia rốt cuộc chết rồi, mấy cái cổ đại nữ tử hướng Ninh Thư hành lễ, đa tạ, Ninh Thư không nói chuyện, nàng giết người thuần túy là vì tranh đoạt thổ pháp. Tắc ấn ký, tiện thể chấn nhiếp một chút, miễn cho về sau những người kia động, một chút là tìm đến phiền phức của nàng, động một chút là muốn tới bóp nàng một chút, mấy cái này linh hồn tựa như thổ pháp tắc hóa thân dưỡng sủng vật. Rảnh đến, nhàm chán, nhìn một chút những thứ này, liền cùng người dưỡng mèo nuôi chó đồng dạng, vất vả thời điểm, tâm tình không, tốt thời điểm, trêu đùa hai lần. Đến nỗi ngươi tâm tình gì? Chủ nhân căn bản, không ngại, đối với mấy cái linh hồn, Ninh Thư cảm thấy rất dễ giải quyết. Nhét vào luân, hồi thế giới là được rồi. nhảy xuống vãng sinh chỉ còn có thể cho thế giới làm một chút linh hồn chi lực. Hiện tại nàng không có dư thừa tinh khiết linh hồn chi lực. Luân hồi thế giới, bao quát mọc ra mấy cái thế giới đều cần vãng sinh trì dưỡng. Ninh Thư cảm thấy vãng sinh trì giống như nhất gia chi chủ. Nuôi cả một nhà, áp lực thật là lớn nói. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, đối mấy cái linh hồn nói. Đi vào đi, nhìn thấy lỗ đen, vòng mập yến gầy mấy nữ tử phi thường muốn đi vào. Nhưng là, lại rất lo lắng, nơi này về sau là địa bàn của ta. Ta không muốn nhìn thấy người khác tại trên địa bàn của ta, đến nỗi cái lỗ đen này đằng sau thế giới, mới là các ngươi cái kia ngốc thế giới. Mấy nữ tử không có cách, lục tục đi vào trong lỗ đen. Trước kia bị nuôi nhốt, không có việc gì cho nam nhân kia trêu chọc vui, hát cái ca cái gì. Nhưng là nam nhân chết rồi, những người này cũng không biết làm thế nào, không biết nên làm sao bây giờ. Cừu hận thực sự ỉ lại. Cái kia, tóc ngắn nữ nhân nhìn Ninh Thư, muốn nói lại thôi. Ninh Thư nhìn nàng, nàng mặc văn phòng nữ tính OL trang phục, tỏ ra già dặn, lại lưu loát. Ninh Thư cảm thấy nàng tại hiện đại công ty trong, hẳn là một cái chức vị tương đối cao nữ tính đi. Có thể tính là một nữ cường nhân. Chuyện gì? Ta muốn trở thành ngươi dạng này. Có thể không? Hòa thanh loáng thoáng, cảm giác nam nhân kia kỳ thật giống như nàng là linh hồn. Nhưng là không biết, vì cái gì linh hồn như vậy cường đại. Nàng ở trong tay của hắn không có chút nào lực trở tay. Hơn nữa qua nhiều năm, như vậy, địa phương hoạt động cũng chỉ có như vậy lớn. Đến nỗi bên ngoài tường, thế giới là như thế nào? Hòa thanh hoàn toàn không biết, bị một người nam nhân như vậy đùa bỡn. Chết linh hồn còn bị khống chế, làm hiện đại kẻ vô thần. Nàng khẳng định là không tin là có linh hồn chuyện này, nhưng là nam nhân kia nhiều lần hỏi nàng, có nguyện ý hay không chết về sau, còn đi cùng với hắn. Nàng chỉ coi đối phương là nói lãng mạn lời nói, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Ứng, câu trả lời của nàng giống như là tại chính mình trên người tăng thêm một đạo xiềng xích đồng dạng. Xảy ra sự cố, chết về sau, nàng liền đi tới nơi này. Ra, không được, tại một tấc vuông chi gian, nàng náo loạn nhưng là không hiệu quả gì. Hơn nữa nam nhân lại trở nên không giống nhau. Ninh Thư kinh ngạc một chút, người muốn trở thành ta như vậy, là muốn trở thành nhiệm vụ người. Hòa thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không được sao? Nam nhân kia rất cao cao tại thượng. Nếu như nói khi còn sống, nam nhân kia còn có tâm tư chuẩn bị một ít tiểu lãng mạn, nhưng là chết thời điểm, đi tới nơi này, đối đãi nàng cơ bản cũng là a miêu a cầu thái độ. Đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Cái loại này bất lực cùng tuyệt vọng làm Hòa Thanh trong lòng biệt khuất. Hiện tại nam nhân kia chết rồi, Hòa Thanh trong lòng đã thở dài một hơi, lại cảm thấy biệt khuất đáng tiếc, không thể tự tay giải quyết nam nhân kia, đánh gãy nam nhân kia cao cao tại thượng xương sống lưng. Kia cao ngạo ánh mắt, khinh bỉ, Ninh Thư chỉ là nói, đi vào trước lại nói. Được, Hòa Thanh đi vào trong lỗ đen, Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán tiến vào. Trong lỗ đen, tiến vào luân hồi thế giới vị trí tại vãng sinh trì bên cạnh. Vãng sinh trì. Bên cạnh đóa hoa cùng bên trong chói lọi cái bóng hấp dẫn linh hồn nhảy đi xuống, bên cạnh còn ngồi xổm toàn thân màu vàng khô lâu. Cảnh tượng như thế này như thế nào có điểm làm người ta sợ hãi đâu. Cô nãi nãi, Lý Tứ nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng đi tới, nói, đoán chừng, lại ra đời. Hết chương.